Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Bắt giữ. Sáng sớm, mặt trời chậm rãi từ đằng xa dâng lên, ánh nắng bắn ra mà xuống, phá vỡ đêm tối giam cầm. Naen thôn trở nên náo nhiệt, khói bếp chậm rãi dâng lên, thôn dân bắt đầu một ngày làm việc. Một con đeo túi đeo lưng Hải Âu từ phía chân trời xẹt qua, rơi vào trên hải đảo, đứng tại trên một tảng đá, ngước cổ lên phát ra tiếng kêu. Nghe được tiếng kêu, rất nhiều người đi ra khỏi phòng, đi vào trước mặt của nó, móc ra tiền, đặt ở miệng của nó túi, đồng thời lấy đi một phần báo chí. Mẫu thân, ta đi ra ngoài chơi nha. Naen thôn trong một gian phòng, một cái 8-9 tuổi tiểu nam hài, thật nhanh ăn xong điểm tâm, đem bát bịch một cái để lên bàn, đứng dậy, hướng cách đó không xa chính đang bận việc mẫu thân hô. Mẫu thân là cái dịu dàng phụ nhân, nhìn xem tiểu hài, dặn dò, Ellie, đi ra ngoài chơi có thể, nhưng là không nên chạy loạn. Hôm nay hải quân sẽ đến thu chị an phí, cho nên đừng tới gần thôn trưởng chỗ ở, cũng không cần va chạm hải quân. Nhìn thấy bọn hắn, trốn xa một chút, ta nhớ kỹ, gọi là Ellie. Nam hài gật gật đầu. Phụ nhân lại nói ra, còn có, nhất định không nên tới gần bờ biển. Hải đảo phụ cận trong nước biển xuất hiện một con to lớn hải ngư. Cẩn thận một chút, có thể đi bãi cát sao? Ellie ngẩng đầu nhìn hướng mẫu thân, hỏi, ta muốn đi bãi cát nhặt vỏ sò. Phụ nhân lắc đầu, nói ra, không được, quá nguy hiểm. Tốt à, Ellie nhẹ gật đầu, chạy ra trong nhà, hướng về đầu thôn chạy tới. Nơi này có một viên tráng kiện đại thụ, cây xanh như đệm, quan như hoa cái. Ellie đi vào dưới cây, ở nơi đó lặng lặng chờ đợi. Không có một lát sau, một cái tiểu nữ hài đến nơi này. Ria, Ellie hướng phía Ria phất phất tay. Ellie, Ria lộ ra nụ cười vui vẻ, lộ ra thiếu răng cửa răng. Angelo còn chưa tới sao? Ria đi đến Ellie bên người, tò mò hỏi, không biết đang làm gì. Ellie có chút bất mãn nói, chờ một chút liền tốt. Ria điểm điểm đầu, hai người đứng ở một bên, tiếp tục chờ đợi. Qua rất lâu, một thân ảnh mới xuất hiện ở phía xa, hướng về bên này chạy tới. Angelo, người tới quá chậm. Ellie nhìn thấy đối phương, có chút bất mãn hô, hôm nay hải quân sẽ đến thôn, ta cầu rất lâu, phụ thân mới đồng ý ta ra chơi. Gọi là Angelo nam sinh, cái đầu hơi thấp một ít, giữ lại nắp nồi, nhìn có chút chất phác. Ria nghe nói như thế, khoát tay áo, nói ra, không có việc gì à, chúng ta đi chơi đi. Angelo nhìn xem hai người, hỏi, hôm nay chúng ta đi chơi cái gì? Ta lúc đầu muốn đi bãi biển nhặt vỏ sò, nhưng là mẫu thân nói nơi đó có to lớn hải ngư, cho nên không thể đi. Ellie thần sắc có chút tiếc nuối. Ria cũng nói ra, phụ thân cũng nói cho ta biết, nói là con kia hải ngư có dài 6-7 mét, ngay cả thuyền nhỏ đều có thể đụng đổ. Để Ria xa cách bờ biển đâu? Yên tâm đi. Angelo nghe nói như thế, cười lấy nói ra, phụ thân nói cho ta, hôm nay hải quân tới đây, phụ thân sẽ thỉnh cầu hải quân xử lý nó. Vậy thì tốt quá. Ellie nghe nói như thế, lập tức hoan hô lên. Khắc lỗ mai thượng úy, đây chính là lần này chị an phí. Thôn trưởng đem một cái bao bố đưa cho trước mặt người mặc quân phục hải quân nam tử, thần sắc có chút cẩn thận. Rất tốt. Khắc lỗ mai thượng úy mở ra bao vải, nhìn một chút bên trong belly, hài lòng gật đầu, mà sau nói ra, chúng ta hải quân 154 chi bộ sẽ tiếp tục bảo hộ Naen thôn. Lưu lại câu nói này, khắc lỗ mai thượng úy ngáp một cái, nói ra, thời điểm không còn sớm, chúng ta nên rời đi. Nhưng là thôn trưởng lại nói ra, khắc lỗ mai thượng úy, chúng ta Naen thôn hiện tại gặp chút phiền phức, còn hy vọng hải quân hỗ trợ xử lý một chút. Phiền phức? Khắc lỗ mai thượng úy nhìn về phía thôn trưởng, hỏi, bị hải tặc tập kích sao? nhưng chúng ta không có tiếp vào tin tức của các ngươi. Không phải, thôn trưởng vội vàng nói, là một con hải ngư. Hải ngư, Khắc Lỗ Mai nhíu mày, hỏi, hải ngư có cái gì lo lắng? Thôn trưởng nói ra, cái này hải ngư cái đầu rất lớn, chỉ ít tại 6 mét trở lên, tại hải đảo phụ cận du đãng. Hiện tại tất cả mọi người không dám đến bờ biển đi. Dạng này, Khắc Lỗ Mai thượng úy gật gật đầu, mà sau nói ra, một con hải ngư mà thôi, chúng ta sẽ giúp người đánh giết nó. Vậy liền phiền phức hải quân đại nhân. Thôn trưởng vội vàng nói tạ, nhưng là Khắc Lỗ Mai thượng úy hừ một tiếng, nói ra, đối phó dạng này hải ngư, phải vận dụng đạn pháo, khả năng còn cần trung tá đại nhân tự mình xuất thủ. Chúng ta tiêu hao cũng rất lớn a, ta minh bạch. Ta minh bạch, thôn trưởng vội vàng móc ra một cái bao bố, bên trong đầy belly, so phía trước cái kia nhỏ, nhưng là căng phòng, giao cho chúng ta đi. Khắc Lỗ Mai thượng úy gật gật đầu, thu hồi bao vải, mang theo hải quân binh sĩ, về tới trên chiến hạm, belly áo trung tá, chính là như vậy. Khắc Lỗ Mai đem hai phần túi tiền đều đưa cho sau cái bàn mặt nam nhân. Giải quyết hải ngư sao? Thật là một cái phiền phức việc cần làm. Chút tiền ấy căn bản không đủ a, sau cái bàn mặt. Dáng người khôi ngô belly áo trung tá nhìn xem xử lý hải ngư thù lao, có chút bất mãn. Khắc Lỗ Mai vội vàng nói, thôn tương đối nghèo, đây đã là có thể xuất ra tương đối nhiều thù lao. Vậy liền giúp bọn hắn một cái đi. Belly áo gật gật đầu, đem hai cái bao vải thu lại, nói ra, thượng tá còn tại Man Lo tiểu trấn chi bộ căn cứ chờ lấy trị an phí. Chúng ta chậm nhất ngày mai trở về, chỉ có thời gian một ngày. Từ ngươi phụ trách chuyện này, dẫn đầu thủy binh đánh giết cái này hải ngư, có thể vận dụng hỏa pháo. Vâng, Khắc Lỗ Mai thượng úy vội vàng đáp. Yêu yêu đọc sách sau đó đi ra phòng, đóng lại cửa phòng, sắc mặt trở nên âm day dứt. Phụ trách người là ta, hành động người thì là thủy binh. Dù cho vận dụng hỏa pháo, cuối cùng cũng muốn từ chi bộ căn cứ tính tiền. Nhưng kết quả thù lao bị một mình ngươi độc chiếm, ngay cả phân ra tới ý nghĩ cũng không có. Thật là một cái tham lam cấp trên. Khắc Lỗ Mai thần sắc khó coi, nhưng vẫn là đi ra buồng nhỏ trên tàu. Đi tới bong tàu bên trên, mệnh lệnh bốn cái thủy binh đi thôn tìm thôn trưởng yêu cầu một chút vừa giết heo trâu. Sau đó sai người chuẩn bị cỡ lớn lưỡi câu, lưới đánh cá, cung nỏ cùng bắn ngư thương các loại vật phẩm. Sau đó tất cả thủy binh hành động, bắt đầu bắt giữ hải vực chuẩn bị. Trạng vạng tối, Hạ Thu Du động thân thể khổng lồ, tiến vào hải cảng, lập tức ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi. Đây là Hạ Thu lần theo mùi máu tươi tiến về, tới gần hải cảng phương hướng, có một chiếc hải quân chiến hạm đậu ở chỗ đó. To lớn thân hạm, cho người ta chèn ép cảm giác, mà tại thân hạm phụ cận trong nước biển, một con dê cừu con đặt mình vào trong nước, phía trên còn lưu lại huyết dịch, chính hướng ra phía ngoài phiêu tán máu tanh mùi vị. Đây là, nhìn thấy dê con trong nháy mắt, Hạ Thu nhãn tỉnh sáng lên. Rốt cục có thể cải biến một chút cơm nước. Hạ Thu hướng về dê con bơi đi. Đi tới dê con phụ cận, há hốc miệng ra, liền muốn cắn một cái hạ. Nhưng khi miệng liền muốn khép lại thời điểm, Hạ Thu thu hồi thân thể, đã nứt ra miệng rộng, phát ra im ắng chế giễu. Ngươi cho rằng ta sẽ lên đường sao? Hải quân chiến hạm, dê con, mặt trên còn có một sợi xích sắt, bên ngoài còn có một vòng lưới đánh cá. Cái này rõ ràng là tại dụ bắt con mồi, mà bộ phận này hải vực, một cái duy nhất đáng giá như thế chiến trận bắt giữ con mồi, chỉ có mình một cái. Cái này rõ ràng là tại nhắm vào mình, mình làm sao có thể trúng kế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.